Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1309, Lý Nguyên Bá, quân gia kết minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn gặp thiếu chủ. Hắc Bạch Giê-xu nghe vậy, thần sắc hơi động một chút. Đúng vậy, có một số việc cần cùng Phương thiếu chủ câu thông một chút. Cái kia Lý Hữu mở miệng nói, thiếu chủ, bây giờ đang ở hư không ghé qua, tạm thời không tiện câu thông. Tam hoàng tử điện hạ có chuyện gì? Người có thể trực tiếp nói cho ta biết trước, ta trước truyền cho thiếu chủ. Chờ thiếu chủ đến Vạn Ma Sơn lại liên hệ ngài, căn cứ thời gian thôi toán, thiếu chủ còn có nửa ngày hành trình, thì có thể đến tới Vạn Ma Sơn. Nửa ngày thì có thể đến tới Vạn Ma Sơn, Lý Hữu trong lòng hơi động, không nghĩ tới Phương Mục Vân tốc độ của bọn hắn nhanh như vậy. Lập tức đem tự mình biết một số tình huống cáo chi Hắc Bạch Giê-xu. Nghe vậy, Hắc Bạch Giê-xu thần sắc nhất động. Hắn cảm giác được sự tình có chút không đúng, cho nên lập tức đem tin tức này truyền cho Tô Hạo. Hư không bên trong, chính tại tiến lên Tô Hạo bọn họ, đột nhiên dừng lại. Xảy ra chuyện gì, khẩn cấp như vậy kêu dừng chúng ta. Tô Hạo ánh mắt mở miệng nói, chủ thượng, vừa mới Lý Hữu bên kia truyền đến tin tức, là liên quan tới đế vị thay đổi một ít quy tắc lỗ thùng. Hắc Bạch Giê-xu lúc nói chuyện, đem Lý Hữu biết được một số tình huống. Còn có phân tích cáo chi Tô Hạo. Tô Hạo nghe vậy, khẽ chau mày, thì ra là thế, ta còn buồn bực vì cái gì đường hoàng đế vị thay đổi, như thế có quy tắc tính, chính mình tính toán lộ điểm này. Nghĩ tới đây, Tô Hạo dừng bước, bây giờ hắn bên này chỉ có hai tên siêu thoát cửu trọng cường giả. Tuy nhiên đều là cường giả, nhưng là thì sợ bọn họ tại động thủ thời điểm. Những người khác đối nó xuất thủ, đến lúc đó khả năng bị người ta ngư ông đắc lợi. Vốn là căn cứ Lý Hữu vạch lỗ thủng quy tắc, bất động minh vương thành là có thể xuất thủ. Để khí thiên đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn người đến đây, căn bản cũng không cần lo lắng, trực tiếp chấn sát. Nhưng là hệ thống nhiệm vụ có hạn định, đạo đưa bọn họ không thể vận dụng bất động minh vương thành lực lượng. Mà lại hắn ý nghĩ trong lòng, cũng là tạm thời không cho bất động minh vương thành cùng minh tổ chức có bất kỳ quan hệ gì. Quảng cáo, chúng ta tới trước Vạn Ma Sơn. Chờ đợi tam hoàng tử đến, còn có tam hoàng tử bên kia, an toàn các ngươi cần thiết phải chú ý một chút. Là không thể đối tam hoàng tử xuất thủ, nhưng là những cái kia chỗ tối thế lực, có thể đối với chúng ta xuất thủ. Tô Hạo trầm giọng nói ra, nói xong, tốc độ bọn họ không có giảm xuống, tiếp tục tiến lên. Lúc này, tại Vạn Ma Sơn một chỗ, một tên người mặc trường bào màu tím sau lưng cõng một trương màu tím trường cung nữ tử, đang đứng tại một chỗ. Mũi tên chủ, chúng ta thật muốn trợ giúp Lý Thế Minh tham dự tiến vào trận này đế vị tranh đoạt bên trong tới. Tại cái này bên cạnh cô gái, còn có một tên mặc lấy áo lam nữ tử, trầm giọng nói ra. Chúng ta thiếu Lý Thế Dân một cái nhân tình, lần này hắn sử dụng nhân tình giúp để cho chúng ta xuất thủ, chúng ta không thể trở về tuyệt. Cái kia tử bào nữ tử trầm giọng nói ra, thế nhưng là ta sợ, chúng ta một khi cuốn vào, chỉ sợ rất khó thoát ra. Dù sao chúng ta không phải Lý Thế Dân trên mặt nổi thế lực, chúng ta động thủ về sau, sợ rằng sẽ lọt vào điên cuồng nhằm vào. Áo lam nữ tử nhíu mày nói, đây chính là năm đó đại giới. Tử bào nữ tử thán âm thanh nói, nàng làm sao lại không biết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi trợ giúp Lý Thế Dân xuất thủ đối phó những người khác, chính mình là hỏng đối phương chuyện tốt, đối phương làm sao lại tha cho các nàng. Nhưng là đây là các nàng thiếu Lý Thế Dân nhân tình. Để ngươi điều tra tin tức, điều tra thế nào, ngươi bên kia phân tích có kết quả sao? Tử bào nữ tử trầm giọng nói ra, bây giờ minh tổ chức dẫn động thủ trước, chiếm trước Vạn Ma Sơn địa bàn, ngoại trừ Lý Nguyên Bá sau lưng tàng binh cốc giống như bọn hắn chiếm đoạt địa bàn. Ba người khác đều rất trầm tĩnh, đều đang nhanh chóng hướng về nhìn bên này tới. Rất nhiều muốn trực tiếp đối phó Vạn Ma lão nhân ý nghĩ. Bất quá căn cứ phân tích của ta, có khả năng nhất động thủ trước, có thể là Cao Dương công chúa sau lưng Thiền Tông, còn có cũng là Tam Hoàng tử sau lưng Minh tổ chức. Thiền Tông cùng Minh tổ chức, nghe được áo lam nữ tử phân tích, tử bào nữ tử khẽ chau mày. Thiền Tông thực lực, thế nhưng là bất phàm, nếu như chính mình can thiệp, Thiền Tông bên kia sợ rằng sẽ đối với mình ra tay. Minh tổ chức cái tổ chức này thế nhưng là xuất hiện siêu thoát cửu trọng cường giả. Hai cái tổ chức cũng không tốt gây, hy vọng các ngươi không muốn hiện tại thì động thủ, Tử Bào nữ tử trong miệng lẩm bẩm nói. Theo các nàng trò chuyện, hai người này hẳn là Lý Thế Dân an bài người ở chỗ này. Tầm nửa ngày sau, Tô Hạo bọn họ xuất hiện tại Vạn Ma Sơn, nhìn lấy Vạn Ma Sơn tràng cảnh, không biết nơi này có thể hay không đánh dấu vật gì tốt. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, trong lòng mặc niệm đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu, thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được 1000 trung đẳng tinh nguyên thạch, một tấm siêu thoát cảnh tứ trọng thể nghiệm thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. 1000 trung đẳng tinh nguyên thạch, siêu thoát cảnh tứ trọng thể nghiệm thẻ, lần này đánh dấu thu hoạch rất tốt. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, tại Kaguya Ososuki xuất hiện về sau, đối tinh nguyên thạch nhu cầu rất cao. Nàng thông qua tinh nguyên thạch trợ giúp trong cơ thể mình thần thụ hấp thu lực lượng, nghĩ đến cuối cùng mượn nhờ thần thụ lực lượng bước vào vĩnh hằng cảnh. Chủ thưởng, chúng ta trước đi chỗ nào? Hắc Bạch Giê-xu nói, trước tìm một cái động phủ đặt chân, sau đó ngươi bắt đầu chế tạo phân thân. Ta muốn cái này Vạn Ma Sơn, toàn bộ tại tầm mắt của ta phạm vi bên trong. Tô Hạo theo rồi nói ra, cái nào động phủ so sánh phù hợp? Vạn Ma Sơn bá chủ một trong Hắc Sơn lão ma, là Vạn Ma Sơn đệ tam cao thủ, thực lực tại siêu thoát tứ trọng. Động phủ của hắn thì rất thích hợp. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, siêu thoát tứ trọng, Tô Hạo nghe vậy trong lòng ngây người một lúc, hắn giống như có siêu thoát cảnh thể nghiệm thể, còn không có sử dụng đây. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đây là muốn ta chính mình động thủ sao? Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn cảm giác chương này siêu thoát cảnh tứ trọng thể nghiệm thể, chính là vì cái kia Hắc Sơn lão ma mà đến. Hắn người sử dụng siêu thoát cảnh tứ trọng thể nghiệm thể, hoàn toàn có thể chém giết cái này Hắc Sơn lão ma. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, đi. Chúng ta đi Hắc Sơn lão ma chỗ đó, trước từ nơi này Hắc Sơn lão trên ma thân hoạt động một chút gân cốt. Tô Hạo nói ra, mấy người thân hình biến hóa, hướng về Hắc Sơn lão ma động phủ mà đi. Lúc này ở mặt khác một chỗ, một chiếc phi thuyền trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Nguyên Bá đang cùng một tên thanh niên ngồi cùng một chỗ, thanh niên này chính là thập ngũ hoàng tử Lý Nguyên Xương. Hai người này bên ngoài, còn có một người. Ngay tại ngoài cửa sổ, chính là quân gia quân Vô Song. Thập ngũ hoàng tử ngày đó cũng không có tham gia đường hoàng đế vị tranh đoạt. Đó là hắn cùng Lý Nguyên Bá đã đạt thành hiệp nghị, Lý Nguyên Xương sau lưng quân gia trở thành Lý Nguyên Bá sau lưng trong bóng tối thế lực. Chỉ cần Lý Nguyên Bá trở thành đường hoàng, đến lúc đó hy vọng đại đường thiên triều cùng quân gia kết minh. Quân gia tại tinh giới bị Bất Động Minh Vương Thành hủy diệt, mà Bất Động Minh Vương Thành bày ra thực lực tuyệt mạnh. Để quân gia có chút kiêng kỵ, cho nên quân gia mới nghĩ đến cùng đại đường thiên triều kết minh. Đại đường thiên triều lưng tựa Phương Thốn Sơn, thực lực cường hãn. Một khi quân gia cùng đại đường thiên triều kết minh, như vậy tinh giới Bất Động Minh Vương Thành tất nhiên có kiêng kỵ. Có thể cho quân gia phát triển cơ hội, đương nhiên đây cũng là quân gia cùng Lý Nguyên Xương thương lượng sau quyết định. Thập ngũ hoàng tử Lý Nguyên Xương sau lưng chỉ có quân gia, cho nên tại trên trình thể thực lực lại yếu. Như quả không ngoài động toàn lực lời nói, rất khó thu hoạch được thành công, cho nên mới nghĩ đến thêm vào hoàng tử khác hàng ngũ. Đây cũng là bộ phận hoàng tử vì tại đời tiếp theo đường hoàng kế nhiệm về sau, không bị thành người ngoài làm nỗ lực. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.